sớm bạc bông vàng, ai đem câu hát mơ màng vô quy. Ngựa chưa thắng hiên vàng, chưa ra khớp bạc cho nàng về dinh. Ngựa anh mắt lệ hai hàng, ai đem con sao bên đàn sang sông. Ngựa anh rơi mất kiêu vàng, xe hoa ai đã rộn ràng nhà em. Hỡi người em gái quê tôi, sao chê bờ đất gập ghềnh khó đi. Vào đầu thập niên 90, người ta đua nhau chuyển tay cuốn băng video có hình ảnh một cô ca sĩ nhỏ nhắn xinh xắn với làn tóc bím và chiếc mũ dạ đội lệch trên đầu trong bộ trang phục đỏ nhã nhặn. Mặc dù xuất xứ của ca khúc mà cô trình bày là từ bản nhạc Hoa, nhưng phần lời lại thuần Việt đến nỗi mà người ta cứ thản nhiên nghe và chẳng hề ngó ngàng gì đến nguồn gốc của bài hát. Vâng, đó chính là nhạc bản Người Tình Mùa Đông do nữ ca sĩ Như Quỳnh thể hiện. Thời gian qua đi cũng đã gần 20 năm, vậy mà dư âm của Người Tình Mùa Đông do Như Quỳnh trình bày ngày ấy vẫn luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc. Có lẽ cũng bởi vì từ dạo đó, người ta đã biết đến một Như Quỳnh khác, một Như Quỳnh cả về bề sâu lẫn bề rộng của dòng âm nhạc mà chị đã chuyên tâm cống hiến cho khán thính giả mọi nơi. Khác với những ca sĩ thuộc hàng sao đang nổi đình nổi đám trong làng âm nhạc trong nước, Như Quỳnh không phải là ca sĩ của các giải thưởng, nhưng một điều không ai có thể phủ nhận, và đó mới là giải thưởng đích thực, là việc Như Quỳnh chính là ca sĩ của mọi người, mọi nhà. Bông vàng ai đem câu hát mơ màng vu quy. Ngựa ô chưa thắng hiên vàng, chưa ra khớp bạc cho nàng về dinh. Ngựa anh mắt lệ hai hàng, ai đem con sao bên đàn sang sông. Ngựa anh rơi mất kiêu vàng, xe hoa ai đã rộn ràng nhà em. Trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Như Quỳnh và cảm ơn chị đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của đài RFI. Như Quỳnh xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe đài RFI. Vâng, thưa chị, sắp tới là Tết Nguyên Đán và dường như là sau Tết thì chị sẽ có mặt bên Pháp vào ngày 20. Chị sẽ biểu diễn tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Ngày 21 là thành phố Lyon và chị sẽ trở về với khán thính giả tại Paris vào ngày 27. Và sau đó vòng trở lại miền nam nước Pháp vào ngày 28 ở thành phố Bordeaux. Có lẽ đây là một chuyến lưu diễn miền nam và miền bắc nước Pháp để có một cái dịp gần gũi với cộng đồng người Việt bên này. Vâng, thưa chị, cái chuyến lưu diễn này đối với chị có ý nghĩa như thế nào ạ? Thật sự mà nói thì vào một dịp đầu năm mùa xuân mà đi lưu diễn ở những nơi xa, được biểu diễn, trò chuyện cùng với khán giả, và cái chính là đem lại những cái niềm vui đầu năm cho khán giả bằng những cái ca khúc về mùa xuân, rồi những cái lời chúc phúc cho nhau, những cái điều may mắn trong cuộc sống của chúng ta trên xứ người thì phải nói là rất là vui. Vâng. Lần cuối cùng chị qua Pháp biểu diễn là vào dịp nào thưa chị? Có lẽ là cũng khoảng gần 3 năm. Vâng, 3 năm cũng không phải là quá gần đúng không, mà cũng không có quá lâu. Có nghĩa là khán thính giả bên Pháp vẫn có cơ hội để mà thường xuyên được gặp trở lại nữ ca sĩ Như Quỳnh. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một gặp tình cuốn. Quý vị và các bạn đang nghe Như Quỳnh thể hiện ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm, một sáng tác của Hoài An. Vâng, năm 1991 có thể xem như đó là một cái mốc mà chị đã chính thức xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Ta có thể nói nôm na rằng 20 năm Như Quỳnh đứng trên sân khấu để phục vụ khán thính giả mọi nơi. Vậy nếu mà để nhìn lại một cái chặng đường 20 năm thì chị hài lòng ở những cái điểm nào và những cái điều gì chị còn đang trăn trở? Nếu mà nói hài lòng thì có lẽ cái điều vui nhất là Quỳnh đã may mắn được khán giả ở ngay tại hải ngoại, cũng có thể ở quê nhà đã chấp nhận và đón nhận mình trong gần suốt 20 năm qua. Vâng. Nhưng mà nếu mà đi đúng ngược thời gian đó thì có lẽ là Như Quỳnh đã hát từ lúc 5 tuổi cơ. Vâng, có nghĩa là cái thời gian mà chị còn ấu thơ chị cũng đã lên sân khấu rồi. Vậy tính tổng như thế thì có thể là đến gần 30 năm rồi còn gì nữa. Thôi thì mình đánh ra một tí đi. Tại nếu mà nói 30 năm, thời gian có vẻ lâu quá. Nói 10-15 năm mình cảm thấy giống như mình vừa mới là một cô ca sĩ mới bước chân vào nghề. Thì phải nói là Như Quỳnh đã được thành công trong cái nghề nghiệp của mình mà Như Quỳnh đã ao ước từ bấy lâu nay. Tuy nhiên thì cái điều mà chị còn đang trăn trở là điều gì, nếu mà có thể chia sẻ? Cái điều mà trăn trở nhất có lẽ Như Quỳnh cảm thấy hơi bị chậm trong cái việc phát hành cái album ca nhạc. Lý do là tại sao ạ? Vì gia đình, vì xin mở ngoặc với thính giả của đài RFI là Như Quỳnh cũng đã có một bé gái, chị đã lập gia đình đúng không ạ? Và thì nhân tiện đây thì xin được hỏi chị là cái điều đó nó tác động như thế nào trong cái sự nghiệp ca hát của chị? Bé gái đó là một cái món quà vô giá mà trời đã ban cho Như Quỳnh. Đương nhiên ngược lại thì mình lại không có được cái thời gian nhiều để chăm sóc cho cái album của mình để phát hành đến tay các quý vị khán thính giả gần xa. Nhưng mà chắc có lẽ trong một thời gian ngắn nhất Như Quỳnh sẽ thực hiện hai cuốn album để ra mắt khán giả, để không phụ lòng với sự trông đợi của mọi người từ đấy lâu nay. Chợt nhớ lúc xưa tan trường về, gặp em anh thoáng nghe bồi hồi. Từ đó biết suy tư một mình, và anh ngây thơ tỏ tình. Chuyện tình mình đẹp như muôn khúc ca, tình yêu đến với tôi rất lạ. Rồi cuộc tình tựa làn mây lững lờ, tình mới lớn chỉ là vu vơ. Như Quỳnh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Vu Vơ, một sáng tác của Lê Quốc Dũng. Gặp em đang trú mưa hiên nhà, và em đã cho tôi nụ cười, làm con tim tôi rã rời. Ngày từng ngày đợi chờ nhau dưới mưa, niềm thương nhớ nói sao cho vừa. Tình vội vàng rồi tình tan vỡ mau, lòng trốn giấu kỷ niệm thương đau. Chúng ta có thể nói thế này, khi mà Như Quỳnh bắt đầu khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng công chúng yêu nhạc thì cũng là lúc mà Như Quỳnh phải chịu rất là nhiều những cái lời đồn thổi, rồi có những cái tin đồn thất thiệt vân vân. Vậy thì khi mà phải đối mặt với những cái điều đó thì chị phản ứng ra sao, và thường thì chị có những cái giải pháp như thế nào? Quỳnh hay thường hát là cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. hãy ngước mắt nhìn đời, nhìn đời thay ta buông tiếng cười. Vâng. Có nghĩa là lúc nào mình cũng phải cười. Vâng, đó là ca khúc của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Vâng, lúc nào mình cũng phải có một cái tiếng cười thường trực, đúng không? Đặc biệt là những cái nghệ sĩ của chúng ta, chắc là hơn ai hết họ hiểu rằng là họ cũng phải sống cùng với công chúng, sống cùng với những lời đồn thổi. Thì mình cũng phải chấp nhận chứ, được thành công trong con đường sự nghiệp. Thì ngược lại, mình cũng phải đón nhận tất cả những cái dân tố, những cái thăng trầm trong cuộc sống đến với mình. Đó cũng là một cái sự thử thách. vườn rau xanh ngát một màu. Có đàn gà con nương náu. Mẹ quê vất vả chăm chiều. Nuôi một đàn con chắc chiêu. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre. Ba mẹ quê chợ xóm đi chưa thấy về. Chưa nụ cười con và đông quá ngon. Nhạc phẩm Ba mẹ quê, một sáng tác của Phạm Duy, giọng hát Như Quỳnh, tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn. Trời mưa ướt áo mẹ già. Mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà. Nắng nhiều thì phơi lúa ra. Thời điểm vừa qua, nhất là 2 năm trở lại đây, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc đại khủng hoảng, đúng không ạ? Về kinh tế, nhưng ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật. Vậy thì cái công việc biểu diễn và phát hành các album nhạc của chị trong thời gian qua có gì đáng ghi nhận nhất ạ? Trong những năm tháng vừa qua, thì Quỳnh cũng chưa thực hiện trọn vẹn được những cái album của mình. Chỉ có cái phần lưu diễn khắp nơi trên thế giới thì cái lịch trình mình vẫn thường xuyên. Còn những cái album thì có cái album gần đây nhất là Mưa Buồn do Trung tâm Asia phát hành. Và ngoài ra thì cũng đang chuẩn bị 2 cuốn CD cũng có thể sắp phát hành trong ngày mai. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ đón chờ 2 cuốn album mới của ca sĩ Như Quỳnh sắp đến với khán thính giả mọi nơi. Một câu hỏi chót trước khi chia tay với nữ ca sĩ Như Quỳnh, thường vào những cái dịp Tết Nguyên Đán thì ca sĩ Như Quỳnh chuẩn bị Tết như thế nào ạ? Đương nhiên mình không thể chuẩn bị giống như là những cái Tết ở quê nhà, nhưng mà đầu năm vào cái dịp Tết Nguyên Đán mình cúng giao thừa với một cái bình hoa, nếu được mình có thể cúng thêm cái bánh chưng và những cái bao lì xì cho ba mẹ và các em, với những cái lời chúc may mắn và những điều tốt đẹp cũng như sức khỏe đến với những người lớn tuổi, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh đã dành cho thính giả của đài một buổi phỏng vấn ngắn. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị thính giả. Tôi rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình mà Như Quỳnh sắp lưu diễn. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và vạn sự hanh thông trong năm 2010. Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam. Trên quê hương ta đó, cố tìm đâu đây chút tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa. Thương tiếng ru ai vui ngùi rót trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa. Nghe xa xa câu hát thoáng buồn vây quanh liễm xưa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khoai lang ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bim bim về, nhắn ai bước đi trọn lời thề. Lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợt ngày về. Nhịp cầu tre lắc lẹo vờ áo, hàng dậu xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà gánh mạ non. Câu ca dao trên lúa 4000 năm hơn vẫn còn. Còn